Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1373, có tự mình hiểu lấy Vương Thanh Linh. Góc truyện audio.com. Hoang đảo, một tòa đơn sơ thạch đình. Vương Trường Sinh, Lý Thiên Dương, Hoàng Phủ Duệ chờ nhiều tên nguyên anh tu sĩ ngay tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Đúng rồi, Lý Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu, các ngươi có hay không Chu Tư Hồng tin tức? Đại Yên Hoàng tộc tình báo có sai đi. Chúng ta cũng không có phát hiện hư hư thực thực Chu Tư Hồng tu sĩ. Cũng chưa từng xuất hiện tu sĩ cấp cao đại lượng mất tích tình huống. Hoàng Phủ Duệ thuận miệng hỏi. Chu Ngưng Xương đại biểu Đại Yến Vương Triều. Thông báo Chu Tư Hồng tồn tại. Để bọn hắn đề phòng kỹ hơn. Chu Ngưng Xương đến nay trả lưu tại Nam Hải. Không có. Hắn không có khả năng dùng chân dung gặp người. Nam Hải tu tiên giới như thế lớn. Muốn tìm ra một vị nguyên anh tu sĩ tồn tại. Vẫn tương đối khó khăn. Thay hình đổi dạng đối nguyên anh tu sĩ tới nói cũng không phải là việc khó gì. Còn nữa, hắn cũng không nhất định tới Nam Hải. Có khả năng đi Bắc Cương hoặc là Đông Hoang. Không gian thông đạo cũng không phải là chỉ ở Nam Hải mới có đi. Vương Trường Sinh nói ra cái nhìn của mình. Vương gia phái người dựa theo tìm kiếm Chu Tư Hồng. Bất quá vương gia thực lực có hạn. Tự nhiên không có khả năng tìm tới Chu Tư Hồng. Đối tu sĩ cấp cao tới nói. Thay hình đổi dạng cũng không phải là việc khó. Chu Tư Hồng cải biến dung mạo cũng khó nói. Lý Thiên Dương gật đầu nói ra. Chúng ta cũng không có Chu Tư Hồng tin tức. Vương Đạo Hữu nói rất có lý. Chu Tư Hồng có lẽ đi Đông Hoang hoặc là Bắc Cương. Bất quá có một chút có thể xác định. Hắn nếu là khai thác hành động. Khẳng định sẽ lộ ra chân ngựa. Chu Tư Hồng tại Trung Nguyên tu tiên giới giết hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ. Nói thật, Chu Tư Hồng nếu là có tâm ẩn tàng, ngoại nhân rất khó phát hiện hắn, coi như phát hiện hành tung của hắn, không có ngũ vị trở lên nguyên anh tu sĩ liên thủ. Muốn diệt đi Chu Tư Hồng vẫn tương đối khó khăn, địch không động ta không động, lấy bất biến ứng vạn biến. Đã Chu Tư Hồng không nguyện ý hiện thân, Lý Thiên Dương cũng vui vẻ đến thanh nhàn, để cho người ta lưu ý từng cái hải vực tình huống. Nếu như Chu Tư Hồng tại Nam Hải tu tiên giới gây sự, Cửu Dương Tông liền sẽ nhận được tin tức. À, có người xông qua thứ 35 tầng, cũng không biết hắn có thể hay không xông thứ 36 tầng. Cho đến trước mắt, chỉ có 3 người xông qua thứ 35 tầng. Cũng không biết người này là ai. Thế mà xông qua thứ 35 tầng. Có người hoảng sợ nói. Chúng tu sĩ nhao nhao hướng phía chấn tiên tháp thứ 35 tầng nhìn lại. Chấn tiên tháp thứ 35 tầng sáng lên một trận bạch quang chói mắt. Vô cùng dễ thấy. Cái này biểu thị có vượt quan người xông qua thứ 35 tầng. Thứ 35 tầng. Trên mặt đất có một đống đồng nát sắt vụn. Trên trăm cán đứt gãy trận kỳ tán loạn trên mặt đất. Vương Thu Minh nằm tại một đống đá vụn trong đống. Hắn mặt không có chút máu. Khí tức uể oải. Một bộ người bị thương nặng bộ dáng. Hắn vì xông qua thứ 35 tầng. Hai con tam giai khô lỗi thú báo hỏng. Bản mệnh pháp bảo bị thương. Tự thân cũng bị trọng thương. Quảng cáo. Hắn làm như vậy có mạo hiểm thành phần. Sơ sót một cái, hắn đều sẽ thân tử đạo tiêu. Bất quá Vương Thu Minh cũng không hối hận. Ngoại nhân nhắc lên hắn, đều là xưng là Thanh Liên tiên lữ cháu trai. Cũng không phải là Vương Thu Minh. Vương Thu Minh cá nhân thực lực không kém. Bất quá Vương Thanh Linh, Vương Mạnh Bân, Vương Hoa Nai so với hắn lợi hại. Thanh Liên tiên lữ quá lóa mắt. Dẫn đến ngoại nhân chỉ biết là hắn là Thanh Liên tiên lữ cháu trai. Nói câu không dễ nghe. Không có Thanh Liên tiên lữ. Ngoại nhân đều không nhất định biết hắn tồn tại. Hắn muốn chứng minh mình. Hắn muốn nói cho người khác. Hắn cũng không phải là một vị dựa vào tổ phụ tổ mẫu. Hắn là có thực học. Có tam giai trận pháp cùng tam giai khô lỗi thú. Vương Thu Minh còn là trả giá nặng nề. lúc này mới đánh bại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Đây là huyễn ảnh, hắn giãy giụa lấy đứng dậy, cất bước hướng phía kim sắc bàn ngọc đi đến. Trải qua khẽ đảo cân nhắc, hắn chọn lựa 3 món đồ, một phần kết anh linh vật, một khối to bằng đầu nắm tay kim từ nguyên tinh, một đoạn ngàn năm lưu ly trúc. Kết anh linh vật tự nhiên không cần nhiều lời, kim từ nguyên tinh luyện vào hắn bản mệnh pháp bảo bên trong, có thể đề cao uy lực, thi triển một chút độc hữu bí thuật. Về phần ngàn năm lưu ly trúc, có thể đem ra luyện chế phi kiếm pháp bảo vật liệu. Vương Thanh Sơn một mực để tộc nhân lưu ý ngàn năm lưu ly trúc hạ lạc. Vương Thu Minh một mực nhớ kỹ việc này. Lấy đi 3 loại vật liệu về sau, Vương Thu Minh dưới thân bay lên óng ánh khắp nơi hào quang, che mất Vương Thu Minh thân thể. Hào quang tán đi, Vương Thu Minh biến mất không thấy. Hắn chân trước vừa đi, Diệp Hải Đường chân sau liền xuất hiện. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hư ảnh tùy theo hiển hiện. Diệp Hải Đường sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, tựa hồ tại thứ 34 tầng bị thua thiệt không nhỏ. Nàng vung tay áo một cái, bạch quang lóe lên, mấy ngàn khối lớn nhỏ không đều màu trắng xương cốt bay ra. Đồng thời trên thân tuôn ra một mảng lớn màu đen âm khí, bao lại những này xương cốt. Rất nhanh, mấy ngàn khối màu trắng xương cốt bỗng nhiên hóa thành một bộ hơn 30 trượng cao cự hình khô sỏ, quơ hai thanh dài hơn 10 trượng màu trắng cốt kiếm, bổ về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Diệp Hải Đường tế ra một mặt ô quang lòe lòe cây quạt nhỏ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, tiếng quỷ khóc sói chu đại thịnh, một mảng lớn màu đen âm khí tuôn trào ra. Mơ hồ có thể thấy được một đoàn dữ tợn quỷ vật. Đại lượng quỷ vật nhào về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh song quyền khẽ động, lít nha lít nhít màu lam quyền ảnh bay ra, đánh tới hướng đối diện. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, âm thanh xé gió không ngừng. Tầng thứ 33, Vương Thanh Linh đứng trên mặt đất, Ô Tước nằm tại bên cạnh nàng, máu me đầm đìa, nhiều chỗ lông vũ đều chóc ra. Địa Long Khâu bên ngoài thân có 2 cái lớn chừng miệng chén vết thương, máu me đầm đìa, nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Minh Thủy Thượng Nhân từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đập xuống đất, ném ra một cái hố to tới. Hắn còn chưa kịp đứng lên, một đạo bạch quang kích xạ mà tới. Hắn đang muốn tránh đi, mấy chục đầu thô to hoàng sắc thổ dây thừng từ lòng đất chui ra, cuốn lấy Minh Thủy Thượng Nhân 2 chân. Hắn không cách nào tránh thoát. Bạch quang đánh vào trên người hắn, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành một cái cự đại băng điêu. Quảng cáo: băng phong giao từ trên trời giáng xuống, to lớn long chảo đập vào bị đóng băng ở Minh Thủy Thượng Nhân trên thân. Ầm ầm, Minh Thủy Thượng Nhân lập tức nổ bể ra đến, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Băng phong giao bên ngoài thân máu me đầm đìa, nhiều chỗ lân phiến chóc ra, khí tức uể oải, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Vương Thanh Linh thở phào nhẹ nhõm, nàng có thể xông đến tầng thứ 33 đã rất tốt, báo hỏng mấy cái tam giai khôi lỗi thú. Về phần thứ 34 tầng, nàng phần thắng rất thấp, chủ yếu là trải qua nhiều trận ác chiến. Băng phong giao, Ô Tước cùng Địa Long Khâu đều bị trọng thương, đặc biệt là băng phong giao. Nếu là đổi thành linh thú, đã sớm chết. Mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc bỗng nhiên hiển hiện, mỗi một chương bàn ngọc phía trên đều có một kiện bảo vật. Nàng thu hồi linh thú linh trùng, cất bước hướng phía kim sắc bàn ngọc đi đến. Vật liệu luyện khí, kết anh linh vật, pháp bảo các loại, cũng không phải là tất cả xông qua tầng thứ 33 vượt quan người đều sẽ xuất hiện những bảo vật này. Vương Thanh Linh giao cho khí linh đồ vật tương đối chân quý, lấy được ban thưởng mới có thể tương đối chân quý. Nàng chọn lựa 3 món đồ, một phần kết anh linh vật,